One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, khai quốc ước hẹn. Nhìn cái kia chia ra làm hai ly, một bên Hawkeye ánh mắt hơi nheo lại, nếu như nói cái kia chén nước bị quán tay đánh nát. Như vậy Hawkeye là có thể lý giải, bởi vì xét sức mạnh Hawkeye rõ rõ ràng ràng. Là ở một lần lại một lần chiến đấu bên trong chứng minh. Thế nhưng hiện tại, Hawkeye thậm chí có thể khẳng định, xét bàn tay thậm chí đều không có chạm được ly, mà là ở ngón tay khoảng cách cái kia ly còn có gần như một tấc khoảng cách thời điểm liền bị vô. Hình lưỡi dao trong nháy mắt cắt ra. Kình khí, tựa hồ là cảm nhận được Hawkeye nghi hoặc, một bên xét tùy ý nói rằng, cái kia dạy ta chiêu này ra hỏa tự gọi Hayate kiếm hào. Kiếm thuật của hắn là căn cứ vào đối với bão táp điều động. Đương nhiên, người biết đến, ta xưa nay không sử dụng binh khí. Vì lẽ đó liền đổi thành như vậy. Xét tùy ý vung múa một hồi cánh tay, sắc bén cái gì ta mới không? Thèm để ý, chặt đứt cái này khái niệm cũng cùng ta cầm tinh không hợp. Đúng là này bạo phát tốc độ làm ta hết sức hài lòng. Vừa vặn, ta còn thiếu rèn luyện ngón tay phương thức, vì lẽ đó liền sửa chữa một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói xét lời nói. Tuy rằng không biết xét không chung Hayate kiếm hào đến tột cùng là cái nào lánh đời không ra. Đại kiếm hào, thế nhưng xét trên người bí ẩn xưa nay không ít, vì lẽ đó Hawkeye cũng lười truy hỏi. Liền lấy xét tính tình. Nếu như mình tiếp tục hỏi tới phỏng chừng lại là bộ kia cái gì chính mình trong đầu hệ thống loại. Hình vân vân lừa gạt. Một niệm đến đây. Hawkeye cuối cùng chỉ là liếc mắt nhìn xét cái kia khí huyết cuồn cuộn thân thể. Sau đó hơi xúc động lắc lắc đầu. Lấy gùi bỏ ngọc. Cũng thật là phung phí của trời. Đúng. Theo Hawkeye. Hay hoặc là. Ở ngoại trừ xét bên ngoài tất cả mọi người xem ra. Xét đều là đang phung phí của trời. Một cái lánh đời không ra đại kiếm hào tuyệt kỹ đến tột cùng cường đại cỡ nào liền không giống nói. Rồi, kết quả xét không chỉ có chẳng muốn đi học tập, thậm chí lấy cặn bã đi tinh hoa. Đem Hayate kiếm thuật sắc bén cùng chặt đứt lực lượng quên sạch sành xanh. Chỉ để lại mãnh liệt tốc độ. Chỉ còn dư lại mãnh liệt tốc độ cùng bốc đồng. Cùng nói là bão kiếm. Chẳng bằng nói là thiết sơn kháo. Đối với này, xét không có một chút nào lưu ý. Thậm chí trên mặt tràn ngập không đáng kể nói rằng. Tùy các ngươi nói thế nào đi. Lão tử mới không thèm để ý thứ đó. Ta muốn để cho mình trở thành không góc chết trung cực boss. Điểm này các ngươi loại này tục nhân là sẽ không hiểu. Nghe được xét câu nói này. Một bên Dragon trong ánh mắt trái lại thêm ra một chút bất ngờ cùng thú vị trước thời điểm. Cho rằng xét là lấy gùi bỏ ngọc. Cho rằng xét là lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Thế nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Tựa hồ cũng không phải như vậy. Đạt đến như vậy cảnh giới. Xét chính mình gặp không biết Hayate kiếm thuật tinh diệu vị trí sao? Không, xét là biết. Dragon nghĩ thầm. Đồng thời so với ở đây bất cứ người nào đều rõ ràng. Dù sao, xét là có thể triển khai Hayate kiếm thuật tồn tại. Thế nhưng dù vậy, xét vẫn như cũ lựa chọn vứt bỏ những người sắc bén cùng chặt đứt. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là từ kiếm sĩ góc độ đối xử vấn đề. Cho rằng xét lựa chọn phá hoại Hayate kiếm thuật tinh diệu vị trí. Thế nhưng đổi thành xét góc độ, không nghi ngờ chút nào. Tại đây cái gọi là Hayate kiếm thuật bên trong, cũng chỉ có tốc độ là xét cần thiết. Hắn, xem ra tựa hồ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cùng xét tương thích cực sai. Hiện tại còn chưa đủ hoàn mỹ. Xét quen thuộc bàn tay, nương theo kình khí phun trào. Xét trên cánh tay khí huyết từ từ sôi trào, liền mang theo, ngón tay rìa ngoài cũng hiện ra một vòng sắc bén gợn sóng. Quá sắc bén. Chấm ngoặc kép, xét nói đi, chờ tới khi nào, những kình khí này hoàn toàn hòa vào bàn tay, cũng là đại diện cho cái gì ma thương lúc nào đại thành. Nhất định phải như vậy sao? Từng tùy tùng hải quân anh hùng gáp đồng thời rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Dragon đối với thể thuật đồng dạng tràn đầy nghiên cứu. Tuy rằng lý giải xét ý nghĩ cùng mục đích làm như vậy, nhưng Dragon vẫn là không nhịn được nhìn xét trên ngón tay sắc bén kình khí nói rằng, y theo quán tay phương thức tiến hành tu hành. Hơn nữa người Busosoku, người quán tay đối mặt kẻ địch huyết nhục lại như là dùng khoái đao cắt chỉ. Quyền cước đả kích kỹ năng ngươi nên không thiếu mới đúng. Như là loại này, chấm ngoặc kép, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Nghe được Dragon lời nói, Seth nhíu mày, sau đó nói, nếu nói như vậy, vậy ta làm thành võ giả độ tinh khiết, liền đại hạ thấp. Ngoặc kép, ngươi tựa hồ đối với độ tinh khiết rất lưu ý. Dragon có chút không thể nào hiểu được nói rằng, độ tinh khiết có ích lợi gì sao? Hơn nữa tất cả những thứ này thật sự đáng giá không? Không có cái gì có đáng giá hay không? Nguyên nhân chỉ là bởi vì ta cần thiết chính là một cái độn thương. Seth nói rằng, một cây mặc dù là không có khai nhận, không có đầu thương, cũng có thể mạnh mẽ dùng gậy đem kẻ địch ngực thiên linh xuyên qua đánh nát độn thương. Chỉ đến thế mà thôi. Nghe vậy, Dragon tựa hồ vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Đối với này, một bên hó cai nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, buông tha đi, người thuyết phục không được người này. Nói thế nào? Nghe được hó cai lời nói, Dragon cũng đều là đầu đi tới một người hiếu kỳ ánh mắt. Xác thực, Dragon cũng không biết xét. Thế nhưng Dragon rất rõ ràng. Hó cai là hiểu rõ. Dù sao, hai người bọn họ kết bạn hàng hải làm thợ săn tiền thưởng tổ hợp đã không là bí ẩn gì sự kiện. Người nói với hắn những chuyện này vô dụng. Nói tới càng nhiều hắn càng cảm thấy cho ngươi là cái nương pháo. Nương pháo, nghe được cái này đánh giá. Đừng nói, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là Dragon lần thứ nhất bị người xưng là nương pháo mặc kệ là ở thời đại kia. Danh xưng này đều không đúng một cái tốt xưng hô. Mà thân cao 2m5 có hơn. Cả người khí huyết hùng hậu. Bởi vì không có lông mày duyên cớ, Dragon khuôn mặt trời sinh hung ác, từ nhỏ tùy tùng gáp tiến hành địa ngục tu hành, một thân skin lại dày lại nhận như là da trâu, hơn nữa khóe miệng râu, cùng với cái kia dãi dầu xương gió lớp sừng, mặc kệ nghĩ như thế nào, Dragon đều không thể cùng nương pháo hai cái từ này liên hệ tới. Này không, nghe được hó cai lời nói, một bên Ivankov cũng không kịp tiếp tục co quắp trên mặt đất khôi phục thể lực. Mà là chớp này một đôi mắt to bên trong tràn ngập tò mò vọng hướng bên này. Không sai, ngươi không nghe lầm, chính là nương pháo. Chỉ một bên đã đứng dậy đi tìm bia Seth. Đối mặt nghi hoặc, hó cai một mặt bình thản giải thích. Tuy rằng Seth bản thân không có biểu đạt ra đến, thế nhưng ở Seth trong mắt, phía trên thế giới này chỉ có hắn một cái nam tính. Là tuyệt đối nam tính. Nói cách khác, ở trong mắt hắn, trừ hắn bên ngoài, sở hữu sinh mệnh, bất luận lão già vẫn là bà lão, cùng với đô vật tiền thủ bóng bầu dục vận động viên Tsubasa. Thậm chí mặc kệ là nhân loại vẫn là dã thú, đều là giống cái, oa nha, chấm ngoặc kép, nghe được hó cai lời nói. Trước hết cảm thấy kinh ngạc cũng không phải Dragon, mà là một bên Ivankov, có thể nói tỉ mỉ một chút à, thành tựu nhân yêu. Dựa vào hormone trái cây, Ivankov giới tính vô cùng linh hoạt. Thế nhưng hiện tại, hắn ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tựa hồ không quản lý mình sinh lý đặc thù thế nào biến hóa. Ở xét trong mắt, đều không có gì khác nhau. Đều là giống cái. Dù cho một cái trưởng thành hormone xuống đồ chơi kia móc ra so với lửa còn lớn hơn. Đối với này, Hawkeye không đáng kể lắc lắc đầu. Có điều ngươi yên tâm được rồi. Cái tên này tuy rằng ngông cuồng đến cho rằng chỉ có chính mình là nam tính. Chỉ có chính mình là đệ nhất thế giới nam nhân. Hắn tất cả mọi người đều là nương pháo. Thế nhưng có một chút. Đó chính là hắn thẩm mỹ vẫn là bình thường. Chỉ ít ở trinh tiết phương diện này không cần lo lắng. Mặc kệ là đối với nam nhân vẫn là đối với nữ nhân. Hắn đều không có bao nhiêu hứng thú. Vậy hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Luôn luôn ham muốn đem Seth lôi kéo đến quân cách mạng trong đội ngũ. Khi nghe đến Hawkeye lời nói sau, Dragon lập tức tinh thần tỉnh táo. Một đôi ánh mắt sắc bén bên trong tràn ngập truy hỏi thần thái. Đối với này, tự hồ là ngắn ngủi về suy nghĩ một chút. Sau đó Hawkeye bình tĩnh nói. Cường giả, không, nói chuẩn xác hẳn là chiến đấu. Chiến đấu, sao, nghe vậy, Long Nhược có suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, lại như là trong tình báo như vậy. Căn cứ gián điệp báo cáo đối mặt khiêu khích xét phản ứng đều là vô cùng phấn khởi. Đối với này, Hawkeye trong ánh mắt nhưng là tràn ngập bình tĩnh. Nếu như Hawkeye nhớ không lầm lời nói, từ ra biển đến hiện tại, xét tiếp xúc được nữ giới vẫn chưa tới một cái lòng bàn tay. Đồng thời từ đầu tới cuối biểu hiện ra mãnh liệt nhất dục vọng chính là đối với chiến đấu tận tình. So sánh với đó, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta gia quyền tốc độ, mà nghe được Hawkeye giải thích, sau đó sẽ đưa mắt nhìn phía một bên xét. Nhất thời, Dragon sâu trong nội tâm một ít nghi hoặc cũng là đều trong nháy mắt này giải quyết dễ dàng. Cũng không phải là xuất phát từ lỗ mãng cùng vô tri, mà là lựa chọn chân chính phù hợp chính mình linh hồn kỹ thuật. Tuy rằng vẫn như cũ không thể nào hiểu được cái gọi là độ tinh khiết đến tột cùng có chỗ lợi gì. Có điều hiện tại Dragon cũng đã không còn đi xoắn suýt với thứ này. Dù sao, so với trừ ta ra tất cả mọi người đều là khác phái, cái này nhận thức. Cái gọi là độ tinh khiết khái niệm căn bản không đáng nhắc tới. Càng là ở dựa theo Dragon suy đoán, Hawkeye nói những câu nói này cực có khả năng là thật sự tình huống. Còn thật là khó khăn đến vừa thấy hào kiệt. So với Dragon mọi người không thể nào hiểu được. Một bên Koshiro lại có vẻ vô cùng thưởng thức. Xuất thân Wano quốc, lại cái kia đóng kín quốc gia bên trong. Wano quốc cư dân thậm chí một lần đem cái gọi là năng lực giả trái ác quỷ cho rằng là yêu thuật. Bao quát Koshiro bản thân cũng là. Rời đi Wano quốc sau khi thích ứng đã lâu lúc này mới quen thuộc này rộng lớn một biển rộng. Đồng dạng, Koshiro cũng lý giải Kozuki Oden mở hải nguyện vọng. Ở kiến thức bên ngoài rộng lớn thiên địa sau khi lại trở lại cái kia nhỏ hẹp thế giới. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều hẳn là nghĩ biện pháp tránh thoát đi ra ngoài. Có điều hiện tại lý giải cũng đều không có ý nghĩa. Dù sao, hết thảy đều chậm. Nghĩ như thế, Koshiro lắc lắc đầu. Sau đó đưa mắt nhìn phía một bên Hawkeye nói rằng. Nói đến, Mihawk tiên sinh vẫn không có một cái thích hợp bội kiếm chứ. Bội kiếm, không sao, nghe nói cùng thị lang dò hỏi. Một bên Hawkeye lắc lắc đầu nói rằng, mặc dù là không có tiện tay vũ khí cũng không sao. Lữ đồ vẫn còn tiếp tục, ta có thể cảm nhận được chuôi này chân chính phù hợp kiếm của ta chính đang triệu hoán ta. Cũng, không phải, Koshiro lắc lắc đầu nói rằng, đối với kiếm sĩ mà nói, ngoại trừ nội tâm tu hành, tài nghệ mài giũa ở ngoài, một thanh tốt binh khí đồng dạng là trọng yếu nhất. Ở Mihawk ngươi tìm tới thuộc với lưỡi kiếm của chính mình trước. Ngươi cũng không thể tay không chiến đấu chứ. Ngoặc kép, không sao, lắc lắc đầu. Hawkeye nói rằng, mặc dù là đao gỗ, ta cũng có thể bổ ra sắt thép. Câu nói này cũng không phải là xuất phát từ tự kiêu. Mà là Hawkeye xuất phát từ nội tâm kể ra ý nghĩ của chính mình đến từ Billwater vùng biển nhà. Triết học, Fighter, Mexico Girl chi địch, bạch tuộc mẹ, Iaoi từng nói một câu nói như vậy. Bẻ gãy xương là tốt nhất sách giáo khoa. Nếu như nói trước thời điểm, Hawkeye hắc đao còn sử dụng vô cùng không đầy đủ lời nói. Như vậy trải qua lần này chiến đấu kịch liệt. Hawkeye có thể nói là được tăng trưởng nhanh như gió. Cái này cũng là Hawkeye tại sao như vậy tìm kiếm kiếm đạo cường giả chiến đấu trọng yếu nguyên nhân. Lưỡi kiếm đan sen trong nháy mắt, không chỉ là sức mạnh cùng kỹ thuật so đấu, bản thân càng là hai cái kiếm sĩ ý chí thực thể hóa. Trong quá trình này, Hawkeye có thể cảm nhận được những người nhắm mắt làm liều không cách nào cảm nhận được đồ vật. Đối với này, Koshiro cũng không nói lời nào, mà là từ phía sau lấy ra một thanh màu xám đao võ sĩ. Ta biết nếu như là quý trọng binh khí các hạ chắc chắn sẽ không thủ hạ, mà chỉ là lâm thời sử dụng lời nói. Cây đao này nên liền đầy đủ. Lương khoái đao, dỉ nhung. Nghe được Koshiro lời nói, Hawkeye thực hiện hơi sáng ngời đối với kiếm sĩ mà nói. Một thanh đao tốt thậm chí muốn so với hệ Loza trái ác quỷ càng có sức hấp dẫn. Vô thượng đại nghiệp vật 12 công cùng đại nghiệp vật 21 công liền không cần phải nói. Bên trong mỗi một chiếc đều là thần binh lợi khí. Nói một câu si mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, đều không hề làm quá. Bởi vì phán xét loại này cấp bậc binh khí trụ cột nhất, chính là người bình thường cầm có thể sản sinh hiệu quả như thế nào. Vô thượng đại nghiệp vật mặc dù là không có tu hành, người bình thường cầm cũng có thể dễ dàng đem thân thể người chém thành thông suốt, thậm chí có thể trực tiếp chém nát sắt thép. Mà đại nghiệp vật nhưng là đại diện cho có thể dễ dàng cắt nát 7 đến 8 phần 10 thân thể độ. Dày đao kiếm, lương khoái đao tuy rằng không bằng trước hai người, nhưng cũng có thể ung dung cắt ra 5 phần 10 thân thể độ dày. Phối hợp Hawkeye bản thân kiếm đạo kỹ thuật cùng Busosoku Haki. Một khi tiến vào hắc đao, mặc dù là vô thượng đại nghiệp vật cũng có thể chống đỡ ở kỹ thuật chênh lệch không lớn. Busosoku quấn quanh trình độ có khoảng cách tình huống. Đối với rất nhiều kiếm sĩ mà nói, vô thượng đại nghiệp vật cùng đại nghiệp vật là có thể gặp không thể cầu. Như là như bây giờ lương khoái đao, cũng đã là một đời quý giá nhất binh khí. Ta xuất thân Oano quốc, vì là xương nguyệt gia gia thần, tổ tông đời đời lấy đúc đao mà sống. Đối mặt Hawkeye kinh ngạc, một bên Koshiro chậm chậm nói rằng, Mihawk tiên sinh ngài không nghi ngờ chút nào chính là chắc chắn tranh cướp kiếm đạo mạnh nhất. Danh hiệu nam nhân, nếu như có thể, ta hy vọng ở 20 năm sau một cái nào đó thời gian, ngài có thể tự mình đi đến Oano quốc, cùng trợ giúp xuyên Việt mà đến xích sao 9 người nam. Đánh bại Kaido, để Oano quốc khai quốc. Nói như vậy, Koshiro trên mặt tràn ngập chăm chú. Nguyên bản ôn hòa biến mất không còn tăm hơi, làm cho người ta cảm giác chỉ có đao kiếm giống như ác liệt. Xin nhờ, chuôi này dỉ nhung đao, chính là ta lễ vật. Nghe được Koshiro lời nói, một bên Hawkeye lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ là đang cân nhắc được mất. Kết quả chưa kịp Hawkeye muốn xong, cầm bia đi trở về, xét người đứng đầu liền nhấc lên dỉ nhung nhét vào Hawkeye trong tay. Nhường ngươi cầm ngươi liền cầm, ngược lại ta sớm muộn tìm cái kia Kaido phiền phức. Xét một mặt không đáng kể nói rằng, chỉ có điều 20 năm quá lâu, chờ thập lao tử 9 người nam tới được thời điểm phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại Kaido mộ phần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.